sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 217, khóa học chinh phục Khiên Hiệp Sĩ. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau vài ngày thì mọi việc cũng ổn định lại khi tên Motoyasu đó tách ra khỏi làng và xây dựng trang trại Filorial của riêng hắn. Thực tế thì hắn dựng một hàng rào ở xung quanh chuồng Filorial. Cú sốc từ vụ việc lần đó khiến tôi chẳng dám đến gần nơi đó trong một khoảng thời gian. Lỡ như mà có nhiều Philo hơn nữa, thì đúng là ác mộng tái hiện. Thật là nhưng khi tôi hỏi mượn một con Filorial, Motoyasu liền ngoan ngoãn mà cho tôi mượn, kết hợp với những chiếc xe ngựa có mái che giá tương đối rẻ. Tôi bắt đầu lại công việc bán rong, mặc dù không bằng Philo. Nhưng những con Filorial này cũng khá nhanh, nên chúng dần dần thay thế cho những con Caterpillar khi di chuyển ở cự ly xa. À, mà vấn đề ở đây là phí nhiên liệu. Tất cả thức ăn để dành trong nhà kho của làng đều bị lũ Filorial này xơi sạch. Những con Filorial mới đó chẳng làm được cái gì khác ngoài ăn nếu như tôi không làm gì đó. Việc đói đến chết rất có thể sẽ xảy ra sau này. Và như thế, chúng tôi quyết định sẽ mở rộng khu vực trồng cây Bioplant. Hiện tại thì những cây đó đã mọc tùm y như một khu rừng bao quanh ngôi làng. Hà những con đun đang làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày để cải tạo thổ nhưỡng với mục đích là nuôi dưỡng cây Bioplant. Lần tới, tôi phải thưởng bọn chúng mới được. Ni, Chan, Filorial đúng là những sinh vật đáng sợ. Kiel, trong dạng tiểu khuyền, vẫy vẫy đuôi chạy đến chỗ tôi. Bọn chúng tính ăn con bé à từ lúc học được kỹ năng biến thân. Con nhóc này luôn biến thành hình dạng đó mỗi khi có chuyện. Một con chó mặc khố, ngoại trừ bàn ghế ra, chúng ăn tất tần tật những gì có chân. Hãy cẩn thận đấy, Un, do Imia, Chan cũng bị nhắm vào nên em phải bảo vệ bạn ấy. Mà, tôi đã nhắc nhở Motoyasu bảo chúng không được ăn những người trong làng. Nên chắc sẽ ổn thôi. Nhân tiện thì, do Philo ít ra cũng là nữ hoàng kế nhiệm nên bọn chúng tuyệt đối phục tùng con bé. Theo những gì tôi quan sát được trong mấy ngày qua, ngoại trừ bộ ba do Motoyasu nuôi lúc ban đầu thì đám còn lại đều vâng lời Philo. Nói như vậy là quan hệ thứ bậc à? Filorial nữ hoàng chỉ có thể bị kiểm soát bởi dấu ấn nô lệ cao cấp. Tuy nhiên chúng lại rất đắt tiền. Cơ mà, nhờ vào cái Hoge và ma lực của bản thân Philo mà bằng cách nào đó có thể hỗ trợ thêm cho tôi. Bởi vậy mà những giới hạn hình phạt tôi áp dụng lên chúng vẫn có hiệu quả. Tất nhiên, lúc gặp chúng lần đầu tiên, những con chim này vẫn chưa chịu sự điều khiển của Philo. Hình như là sau khi Philo cứu tôi, cả bọn đã đánh nhau để phân ngôi thứ bậc, tôi còn nhớ là cả bọn nô lệ hào hứng theo dõi trận đánh đấy. Tuy vậy, do cú sốc đó mà trí nhớ của tôi chẳng được rõ ràng lắm. Chẳng biết Motoyasu hôm nay đã trở về chưa nhỉ? Hắn ta đã ra ngoài để nuôi dưỡng cho những con Filorial mới. Trước đó, khi thấy Risia mặc bộ Philo Kigurumi, hắn đã tức giận hét toáng lên, đồ giả mạ u, nên tôi đã đẩy hắn ra ngoài để bịt miệng hắn lại. Chẳng rõ vì sao mà hắn lại nhìn bộ Kigurumi đó với con mắt ghen tị. Cần phải nói thêm, cho tới tận lúc này, tôi vẫn chẳng rõ tên Motoyasu đang nuôi bao nhiêu con Filorial nữa. Nên tôi e dè liếc vào bên trong chuồng qua chiếc cửa sổ. Hửm, bên trong đó. Philo đang bồn chồn cự quậy liên hồi khi ngồi bên cạnh Melty. Melty trông có vẻ thoải mái khi đang ở trong khung cảnh như thế. Rõ ràng là y như tôi đã nghĩ, cô bé quả là một kẻ biến thái chẳng kém gì tên Motoyasu kia. Hèm, vậy thì khóa học làm cách nào để được chủ nhân ưa thích xin được phép bắt đầu? Filorial, bọn chúng đang nói cái quái gì vậy? Tôi sẽ nỗ lực thay mặt cho Philo. Sama, nữ hoàng kế nhiệm của chúng ta, làm người chủ trì cho khóa học này. Những tiếng kêu pi pi vang lên. Không, hay đó là tiếng huýt sáo nhỉ? Có cả tiếng pâu phu lẫn trong đó. Có lẽ là tiếng vỗ tay chăng? Chúng thật giỏi trong việc bắt chước ngôn ngữ loài người. Bởi vì chúng là chim ạ, con Philorial nữ hoàng đang nói đó. Tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đám theo sau của Motoyasu à, không? Có vẻ không phải. Vậy nên, kể từ khi ra đời tôi đã không ngừng xác nhận điều này. Nên chúng ta hãy cùng nói về kết quả nghiên cứu nào. Kết luận là, chủ nhân không có ấn tượng tốt đối với những ma thú được nuôi có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người. Cả bọn Philorial trong đó bắt đầu nhốn nha nhốn nháo ầm ĩ, nhưng chẳng phải Philo. Sama có thể ở gần ngài ấy trong hình dạng con người sao? Nhìn kỹ đi, chẳng phải luôn có một khoảng cách nhất định giữa họ à, hừm. Philo được chủ nhân yêu thích mà. Philo, đó chỉ là do Philo. Sama nói thôi, chứ thực tế vô tình lắm. Chẳng phải người đang bị phạt vì đã gây ra vụ náo loạn mới đây sao? Melty cau mày, cô bé đang biểu hiện một nét mặt rất khó chịu. Có lẽ do bất chợt nhớ lại ký ức mà bản thân không hề muốn nhớ lại chút nào. Cả tôi cũng chả muốn nhớ lại đâu. Đáng ngạc nhiên là cô bé đã không lựa chọn bỏ chạy khi ở trong một tình huống vô cùng ngớ ngẩn như thế này đây. Được rồi, đã vậy thì chiếm lấy trái tim của chủ nhân bằng những phương pháp thông thường có lẽ là không thể. Không phải vậy, Philo, là phương tiện di chuyển yêu thích của chủ nhân. Philo, thật vậy à, người không nghĩ là dạo gần đây, người đang chịu thất bại trước Gaelion sao? Nghe thấy lời nói của đứa thuộc hạ, Philo trở nên cáu kỉnh, trúng chỗ đau rồi à, dù là chuyện gì cũng vậy. Con bé đều ganh đua với Gaelion, ngươi đang nhìn gì vậy? Vừa nhắc tới quỷ, quỷ đã xuất hiện rồi. Gaelion leo lên đầu tôi và nhìn vào trong chuồng Philorial. Dạo này cái đám Philorial đó đang tăng lên, nếu chúng dám xâm lược đến lãnh thổ của ta, ta sẽ ăn sạch chúng. Một kẻ suýt bị ăn sống mà cũng to mồm ghê nhỉ. Mà, tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Chính xác thì cái hội nghị này là để làm cái gì vậy chứ? Con tên Motoyasu kia đâu rồi? Hắn không ở đây hôm nay à, bộ ba kia và cả những con non mới nở cũng chẳng thấy đâu. Ai, một con non nhảy lên vai tôi và kêu lên. Hai con sót lại đứng trên đầu Gaelion và cũng nhìn vào bên trong. Chẳng phải hai loài này chẳng hề hòa thuận với nhau sao? Được rồi, mọi người, cùng thực tập không nói ngôn ngữ loài người nào. Kyuei, Kyuei, đúng rồi, khi ở bên chủ nhân, đừng nói ngôn ngữ loài người. Từ từ mà gây cảm tình, thỉnh thoảng tiến đến gần và đưa đầu ra để được vỗ về. Khi ngài ấy thấy vui, ngài ấy sẽ chơi cùng chúng ta, nên hãy cố mà ghi nhớ. Nhưng nếu mọi người quá vội vàng, ngài ấy sẽ rất ghét. Nên hãy thật từ tốn và vừa phải. Vâng, cái quái gì thế này? Tôi bất giác không thốt nổi nên lời. Tôi có cảm giác như mình đang chứng kiến một người mình nghĩ rất thân đang nói xấu sau lưng vậy. Ý tôi là, khóa học về cách chinh phục tôi là cái quái gì vậy? Giờ thì tôi đã biết chúng có thể nói chuyện được, nên có giả ngờ nghệch cũng vô dụng. Được rồi, tiếp theo là luyện tập tạo dáng dễ thương. Con chủ trì liền nghiêng đầu. Mở tròn cặp mắt ngây thơ và nhìn vào một chỗ nào đó trên mặt đất. Bộ nó đang làm như tôi đang thực sự ở đó à, cô ê ê. Sau đó nó chớp chớp cặp mắt sáng rỡ đó vài lần vừa bước lại gần. Theo như ánh mắt của con chủ trì thì cứ như là tôi đang thực sự đứng đó vậy. Cái gì thế này nếu nhớ lại thì đa phần tôi sẽ xoa đầu nó nếu như tôi chẳng hề biết gì cả. Thật láo cá giờ tôi đang thấy khó chịu rồi đấy. Giả vờ ngây thơ à, à tôi nhớ ra rồi. Nó chính là con thuộc hạ số 1 của Philo. Nó đeo một cái ca vát trên ngực, và vừa tạo dáng vừa chỉ dẫn diễn tập. Nó là con Philorial tôi biết lâu nhất. Chỉ sau Philo, trở thành nữ hoàng rồi à, do tôi không biết giới tính của nó. Nên nó có lẽ là vua cũng nên. Dẫu vậy tôi cứ nghĩ nó dễ thương hơn Philo. Nhưng ra đấy chỉ là diễn kịch à, như vậy đấy. Để thân cận hơn với chủ nhân, mọi người cần phải thật dễ thương, và phải nhớ kỹ là không được nói ngôn ngữ loài người cho dù chúng ta có thể nói được. Mọi người hiểu rõ rồi chứ? Vâng, với Motoyasu, San, mọi người có làm gì thì anh ấy cũng thích cả. Nhưng để được chủ nhân thích, thì cần phải thật khôn khéo và cố gắng. Un, được rồi, từng người tự luyện tập đi. Cây yêu y, những con filorial bắt đầu luyện tập ở trong chuồng. Chẳng hiểu vì sao mà tôi cảm thấy có mùi giáo phái đâu đây. Con filorial đó, tên là gì nhỉ? Dù vào buổi sáng tôi thường chơi với nó, nhưng tôi chẳng hề biết tên của nó. Đám nô lệ chính là người đã đặt tên cho nó. So với Firo, nó có đầu óc hơn hẳn. Có lẽ do cấp trên Firo của nó là một con ngốc nên nó có một ví dụ sống ngay trước mắt để rút kinh nghiệm. Dù vậy, tôi ghét sự danh ma của nó. Giờ ngẫm lại thì, Firo rất là tự nhiên. Hơn nữa, đó là một nét dễ thương đơn thuần. Tuy nhiên với kẻ đầu đàn phết, ao như thế, tôi nghĩ nên giữ chút khoảng cách thì tốt hơn. Dù gì thì tôi cũng đã biết tổng bọn này biết nói rồi. Tụi bây có kêu cây yêu y, với ta biết thì cũng vô ích mà thôi. Rốt cuộc thì chúng vẫn chỉ là chim. Suy nghĩ thật thiền cận. Xét theo hướng đó, đến cả Gaelion đang chiếm trệ ngồi trên đầu tôi còn dễ thương hơn. Gaelion mốt trẻ con còn dễ thương ở nét ngây thơ. Mặc dù nếu tôi gần với nó quá, Firo sẽ làm ầm lên cho coi. Hay tôi nên hủy bỏ hình phạt của con bé và cho con bé thêm yêu đãi nhỉ? Có lẽ cũng được, do hiện tại, tôi chả có ai để ngủ cùng cho biện. Pháp, trống, át lát hết, mà tại sao Melty lại có mặt ở trong cái đám đó vậy? Ha, dẫu sao cô bé cũng có mối quan hệ vượt mức tình bạn với Firo mà. Cô bé tham gia để giải tỏa bớt stress à, nếu ở lâu hơn. Có lẽ tôi sẽ bị chú ý. Nên tôi nhanh chân rời đi. Sẵn nói luôn, sau này tôi mới biết, là thuộc hạ số 1 đã trở thành nữ hoàng dưới sự ảnh hưởng của Motoyasu. Gaelion cũng đã từng nói, có lẽ chính bởi vì anh hùng nuôi dưỡng Filorial nên chúng mới trở thành Filorial nữ hoàng. Tôi nhớ cũng có nghe Firo nói trước đây, là nếu như tôi muốn, nó có thể trở thành nữ hoàng. Motoyasu thích nhất là Firo. Nên chắc là hắn mong muốn những con Filorial sẽ trở nên giống như con bé. Và có lẽ do vậy, nó đã trở thành Filorial nữ hoàng bất chấp sự khống chế của Firo. Tiện thể thì, có vẻ như vài ngày sau đấy, Atlas và những nô lệ trong làng cũng tham gia vào hội nghị đó. Gaelion bảo tôi rằng bọn chúng đang nghiên cứu sở thích của tôi. Tôi, đối tượng chinh phục, đùa nhau à, tôi ngay lập tức giải thể mấy cuộc họp đó. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng vẫn còn chuyện gì đó đang tiếp diễn trong vòng bí mật ở sau lưng tôi. Nếu xét về kết quả, dường như mấy con Filorial của tôi đã trở nên dễ thương hơn. Nên doanh thu khi bán rong đã tăng lên, một số quý tộc hỏi trực tiếp tôi là có muốn bán những con Filorial đó không? Ý tưởng đấy cũng không tồi, nhưng tên Motoyasu đó lại bắt đầu càm ràm mãi, nên tôi đành phải từ chối tất cả. Cách chương.